ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1541. Bàn kế Bức Vân Tôn. Huyền Hoàng giới nhân tộc bên này giao chiến với yêu tộc suốt mấy chục vạn năm, trước sau sau đã có hàng tỷ sinh mạng tu giả nằm lại nơi này. Hai chiếc nhẫn chính là thu hoạch gần đây. Vân Dương xuất ra hai chiếc nhẫn chỉnh trọng giao cho Sử Vô Trần, nói. Cho dù như thế nào cũng không thể mất, chỉ cần mang về Cửu Tôn Phủ chúng ta sẽ không cần lo lắng tài nguyên tu luyện trong 3.000 năm. Sử Vô Trần nghe vậy cũng giật mình kêu lên, bàn tay tiếp nhận chiếc nhẫn cũng run rẩy. Sử Vô Trần bây giờ đã là Thánh Tôn nhị phẩm, cho dù nhãn lực lịch duyệt kiến thức đều bất phàm, quy mô Cửu Tôn Phủ hiện nay càng ngày càng khổng lồ, từ trên xuống dưới không sai biệt lắm đã tiếp cận 2 vạn người, so sánh với lúc Vân Dương rời đi, số lượng gia tăng rất nhiều, nhưng Vân Dương đã biết con số này, hắn còn nói đủ tài nguyên cho 2 vạn người tu luyện trong 3.000 năm. Đó là tài phú lớn bao nhiêu? Nhất định phải mang vật tư này an toàn giao cho Tiền Đa Đa, hắn sẽ tự vận dụng thỏa đáng. Yên tâm. Sử Vô Trần trịnh trọng thu 2 chiếc nhẫn này lại. Cho dù chúng ta chết sạch, 2 chiếc nhẫn này cũng an toàn trở về. Vân Dương liếc mắt. Nói cái gì đó, chút tài vật này cần mạng của các ngươi bảo hộ sao? Các ngươi đầu tiên phải an toàn quay về, có ta ở nơi này kiềm chế, trên đường quay về khả năng các ngươi bị chặn giết không lớn, thậm chí Tam Đại Thiên Cung cũng xuất thủ giúp đỡ. Nhưng vẫn phải lưu ý mới tốt. Tiếp theo, Vân Dương tiếp kiến 30-40 đệ tử đến đây, cũng cho mỗi người một số tài nguyên tốt. Sau khi quay về, mọi người cần phải dùng tất cả khả năng tu hành, cũng gia tăng thực lực lên cực hạn có thể. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói. Ta cũng không nói nhiều, các vị nhớ lấy. Tận khả năng gia tăng thực lực lên Thánh Tôn Tam Phẩm trở lên trước khi diễn ra đại. Nếu không đi lên chiến trường, các ngươi chỉ là pháo hôi, sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, đây không phải lời nói đùa. Nói xong quay đầu nói với Sử Vô Trần. Hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, không cần keo kiệt tiêu hao tài nguyên, cho dù dùng tài nguyên nện cũng phải gia tăng thực lực đám tiểu gia hỏa này lên. Tin tưởng các ngươi trải qua chuyện lần này càng biết rõ tầm quan trọng của thực lực. Sử Vô Trần hít một hơi thật sâu. Yên tâm đi. Ít nhất cũng phải là Thánh Tôn Tam Phẩm trở lên. Nghe nói tu vi cấp độ này vừa mới tăng lên tới cảnh giới Thánh Hoàng, mấy đại đệ tử vẫn còn đắc chí, lúc này sắc mặt bọn họ đầy lo lắng. Trưởng môn sư tôn nói tăng cảnh giới lên đơn giản như mua rau cải trắng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đôi mắt đám người Vân Tú Tâm cùng Hồ Tiểu Phàm Bạch Dạ Hành tỏa sáng, sau khi trở về nhất định phải cố gắng tu luyện. Dù liều cái mạng nhỏ cũng phải tăng tu vi lên, tuyệt đối không làm pháo hôi. Vân Tú Tâm nhìn mấy vị sư đệ, mắt to xinh đẹp mở ra, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải nhanh hơn bọn họ mới được trở lại môn phái liền bế quan. Mục tiêu chỉ là Thánh Tôn Tam Phẩm thôi, sao ta muốn đột phá đến cấp độ Thánh Quân. Chờ sư phụ trở về, ta mỗi ngày đi tìm sư phụ khóc lóc. Dù thế nào cũng phải tìm được nhiều tài nguyên hơn. Hừ hừ. Tốt, các ngươi hiện tại trở về đi. Chờ ta xong việc ở đây tự nhiên sẽ trở về. Sử Dần chủ trừ một chút, nói. Bây giờ còn có chuyện. Phượng Minh Môn, hiện tại Phượng Minh Môn lòng người lưu động có lẽ có. Mục đích gia nhập Liên Minh Cửu Tôn Phủ. Vân Dương nhớ tới lộ tuyến mình bày ra lúc trước. Hắn cười cười, nói. Không vội, vấn đề này chờ ta trở về mới nói. Được. Đám người Sử Vô Trần lưu thêm một ngày, đến ban đêm yên tĩnh rời khỏi Kim Tiêu Thành. Lão đại bảo trọng. Yên tâm. Một ngày một đêm qua đi, một đêm này dài như một năm, một ngày dài bằng 3 thu. 12 thánh tử lúc trước phong độ nhẹ nhàng, ung dung rộng lượng. Lúc này sắc mặt biến thành âm trầm, bọn họ đang thương nghị khẩn cấp tại nơi ở. Chuyện nhắm vào Vân Dương lại xảy ra sơ suất to lớn, người người đều cảm thấy nội tâm không thoải mái. Ngoài ra Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý bên kia cũng triển khai mưu đồ bí mật. Trong mật thất, ba người tụ tập với nhau, một người bên trong chính là Lôi Thiên Lý. Hiện tại việc này diễn biến như thế, phải làm như thế nào? Trên gương mặt bình tĩnh của Lôi Thiên Lý trải rộng vẻ u sầu. Chuyện này cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Ai có thể nghĩ tới lại xuất hiện hai nữ nhân mạnh mẽ chứ? Có hai nữ tử như thế ở bên cạnh Vân Dương, muốn giết Vân Dương tuyệt đối không có khả năng. Không sao. Một người bên cạnh có khuôn mặt gầy gò, ba chùm râu dài tung bay trước ngực, mặc dù ngồi ngay ngắn nhưng thân hình thẳng tắp, nho nhã thong dong không nói ra lời. Nếu Vân Dương ở chỗ này tận mắt nhìn kẻ này, hắn sẽ kinh ngạc thật lớn, thậm chí còn khó nói thành lời. Bởi vì vị này, dung mạo chính là Phượng Hoàng. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói. Từ sự miêu tả của ngươi, ta cơ bản đánh giá ra, hai nữ tử kia chính là hậu nhân của cao thủ tuyệt thế, mà uy năng phản chấn của các nàng cũng không phải thực lực của các nàng cao đến trình độ đó, chỉ là thần quang trưởng bối ban cho các nàng bảo vệ, mà điểm này, từ việc các nàng không trực tiếp xuất thủ bằng đuổi tận giết tuyệt các ngươi chính là bằng chứng. Vân Dương lần này tái hiện nhân gian, hắn càng gióng trống khua chiêng cao điệu làm việc. Hiển nhiên mang theo niềm tin mà tới, nếu lưu hai nữ nhân kia lại nơi này, ngược lại sẽ làm cho song phương cảm thấy lo lắng, chúng ta khó làm, nhưng Vân Dương cũng không thi triển được. Cho nên, hai nữ nhân này sẽ rời đi. Cho dù các nàng không muốn đi, Vân Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp để các nàng rời đi. Lôi Thiên Lý và một người khác bị bao phủ trong sương mù gật đầu. Chỉ cần hai nữ nhân này rời đi, các thánh tử bên này sẽ ra tay lần nữa, thậm chí bởi vì hai nữ nhân này, bọn họ càng kiên định tâm tư giết Vân Dương. Chúng ta làm cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần vào thời khắc quan trọng nhất, cho một kích chí mạng là đủ. Đến lúc đó ngươi ra tay. Người có gương mặt Phượng Hoàng nhìn người trong sương mù, ngừng lại một chút lại nói. Nhưng phải tránh nóng vội. Phải có hoàn toàn nắm chắc mới ra tay, phải một kích tất chúng. Giọng nói của người trong sương mù đầy quái dị. Hiểu. Nếu không thể ép Vân Dương đến tình trạng kia thì sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1542. Náo ra cái gì? Lôi Thiên Lý lo lắng hỏi. Ta thấy Vân Dương kẻ này sát phạt quả quyết. Hơn nữa tu vi bản thân đã vượt qua đẳng cấp thánh quân tam phẩm, chỉ bằng vào động tác của mấy thánh tử, phải chăng có thể ép hắn đến tuyệt lộ hay không? Người kia thản nhiên nói. Nếu không thể ép đến tình trạng, chúng ta sẽ không xuất thủ thà rằng bỏ lỡ cơ hội tin tưởng vào phán đoán của ta, không đến loại trình độ đó, cho dù chúng ta xuất thủ cũng không làm nên việc gì, không có thể ép đối phương liều mạng. Nhưng ta rất tin tưởng mấy vị thánh tử tuyệt đối không cam tâm chấm dứt như vậy. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết Vân Dương, một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa, bọn họ nhất định sẽ có động tác tiếp theo. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là Lôi đại trưởng lão ngươi. Tiếp theo, lập trường của ngươi sẽ lung túng. Lôi Thiên Lý cười khổ. Hiện tại đã là thời điểm cần kết thúc rồi. Đến là đến, hơn nữa còn không kết thúc, ngươi sẽ chết. Lôi Thiên Lý thở dài một tiếng. Một hồi sau, hắn hung ác nói. Cũng tốt. Vân Dương khoanh chân ngồi ngay trong phòng của mình. Tòa khách sạn này đủ dung nạp mấy ngàn người, cũng chỉ có một mình hắn là khách ở lại mà thôi. Bởi vì kế linh tê trước khi đi, các nàng đã bao hết khách sạn này trong một tháng. Thần niệm của Vân Dương tràn ngập không gian toàn bộ khách sạn, khu vực trong phạm vi mấy trăm trượng đều nằm trong tầm theo dõi, không dò xét khu vực xa hơn bởi vì không cần thiết. Sau khi đám người Sử Vô Trần rời đi được nửa ngày, vào lúc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, mặt trời chiều tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhưng bốn bề lại không có chút âm thanh nào. xem ra vẫn phải chuẩn bị một chút thời gian, đầu tiên cần làm bọn chúng thương cân đồng cốt, tiếp theo không còn chút sức lực nào. Vân Dương suy nghĩ trong lòng. Nhưng nếu sau đó không còn chút sức lực nào, chính là lòng có lo lắng thật, không biết bọn họ có cần cẩn thận như thế hay không. Linh Tê cùng Linh Tú đều đã đi, tung tích của các nàng cũng sớm bị bọn chúng biết rõ. Hoặc là bọn chúng vì mục đích an toàn, không muốn có chút sơ suất nào, muốn xuất động cường giả đẳng cấp bán thánh hay sao? Vân Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, trong bụng đầy khó hiểu. Đông Phương Hạo Nhiên đang ở chỗ nào, đang làm gì? Vào lúc đang suy nghĩ, đột nhiên nội tâm sinh ra báo động, Vân Dương không chút nghĩ ngợi đã biến mất, sau đó xuất hiện trên mái của khách sạn, đao quang chém từ trên cao xuống, vị trí xuất phát của đao quang cách mặt đất 300 trượng. Đao quang giống như cầu vồng xẹt qua phía chân trời, giống như một tuyến đường thẳng tắp, mục tiêu chính là Vân Dương. Nhưng khi đao quang đến nơi, bóng dáng của Vân Dương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ba bóng người xuất hiện tại vị trí Vân Dương vừa đứng, đôi mắt nhìn đao quang chém xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng là cuồng vọng. Vân Dương nghênh ngang thoát thân rời đi, hắn lại lưu lại phương hướng của mình. Đối với những người tập kích hắn mà nói, đây là khiêu khích lớn lao. Ta ở chỗ này, nếu các ngươi có bản lãnh thì tới giết ta đi. Ba người đồng thời hừ lạnh một tiếng, phá không đuổi theo. Trên đường tiến lên, ba người lấy thần thức truyền âm nói chuyện với nhau. Lưu huynh, chúng ta cùng truy sát Vân Tôn, quả nhiên trắng trợn không kiêng nể gì cả, đằng sau cung chủ khẳng định sẽ biết chuyện này. Chỉ sợ khó mà xong việc. Một người trong đó truyền âm cho người khác. Hiển nhiên trong lòng tâm thần bất định, chờ mong có thể đạt được một chút an ủi. Chẳng lẽ đầu óc của ngươi bị hư sao? Một người khác lạnh lùng truyền âm. Giải thích thế nào? Lưu huynh lạnh lùng truyền âm nói. Ngươi cho rằng ba vị cung chủ thiên cung đều là đồ đần hay sao? Người hỏi lúc trước càng không hiểu. Tha thứ tiểu đệ ngu muội, xin Lưu huynh nói thẳng. Vị Lưu huynh này vừa bay thẳng về phía trước vừa nói. Thì ra người bị choáng váng là ngươi. Lần này, hắn không đợi đối phương mở miệng, nói thẳng ra, bởi vì hắn đã xác nhận, gia hỏa hỏi câu này chi giao nhiều năm của mình, hơn nữa là kẻ ngu ngốc. Hiện tại tình thế sáng tỏ, không chỉ các vị cung chủ biết rõ chúng ta đang làm gì. Ta tin tưởng các thánh tử lần này đi ra đối phó Vân Tôn, bắt đầu ba đại cung chủ đã biết, thậm chí từ một loại trình độ nào đó mà nói, sự kiện lần này chính là ba đại cung chủ dung túc tạo thành. A, vẫn chưa rõ sao, dùng đầu gỗ của ngươi suy nghĩ đi, nghĩ tới nguyên nhân từ đầu đến cuối, nếu không phải cung chủ phóng túng thậm chí có ý muốn các thánh tử làm như thế, chỉ cần cung chủ hạ lệnh cấm túc. Lại ra lệnh cưỡng chế người ở bên ngoài quay về, chẳng phải có thể giải quyết tất cả tai họa ngầm ảnh hưởng tới Vân Tôn hay sao? Nếu không như vậy, tại sao đến thời điểm này, các thánh tử của Tam Đại Thiên Cung lại cùng xuất hiện tại nơi đây, không có thêm hạn chế nào? Các vị thánh tử mang theo cao thủ nhiều như mây, nhân lực như vậy, người nào có thể chiếm được chỗ tốt? Người hỏi thăm lúc đầu thở dài, nói... À thì ra là như vậy, bàn tay phía sau thúc đẩy chúng ta nhắm vào Vân Tôn chính là ba đại cung chủ thiên cung, cái này cái này cái này. Người này hiện tại cảm thấy đầu óc hỗn độn. Trong chốc lát hắn còn chưa hiểu ra nguyên nhân tại sao. Nếu không phải cung chủ dung túng như vậy, các thánh tử làm gì có lá gan lớn như thế, dám làm việc trắng trợn như vậy lần này đối phó Vân Tôn. Mặc dù tất cả mọi người tìm các lý do che đậy tai mắt thế nhân, nhưng có người nào cho rằng những lý do này có thể đứng vững hay không? Tất cả đều là lấy cớ sứt sẹo đến cực điểm. Cho đến ngày nay thậm chí còn đốt đuốc đi ám sát, phàm là kẻ không ngu tất cả đều biết rõ ràng các thánh tử muốn giết Vân Tôn anh hùng của đại lục cho thống khoái. Ta nói đến đây, nếu ngươi còn không hiểu rõ... Như vậy cũng không cần hiểu rõ. Ánh mắt Lưu Huyên lóe sáng. Tốt đầu người hỏi lúc trước chậm lại, hiển nhiên đang đặt nhiều tâm tư vào việc này, tiếp qua nửa ngày, lúc này mới gãi đầu cười khổ. Ta vẫn không rõ nguyên nhân. Rốt cuộc là ra làm sao? Lưu Huyên thở dài một tiếng. Nhìn Chi Giao nhiều năm của mình, hắn sinh ra cảm giác vô lực. Nếu không phải lão bằng hữu nhiều năm, lần này hắn đã một cước đá vào đầu đối phương, đá cho đối phương thanh tỉnh một chút. Hiện tại nhân yêu hai tộc sắp đại chiến, ba đại cung chủ là thủ lĩnh cao cấp nhất sẽ xuất chiến, sẽ sống mấy vạn năm trước, đại chiến sắp tiến đến, tam đại thiên cung buộc phải chuyển giao quyền lực, sẽ không để xảy ra lỗ thủng. Bởi vì ba đại cung chủ lần này xuất chiến, sinh tử chưa biết hung hiểm khó lường, cũng không dám nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng căn cơ tam đại thiên cung lại không thể hủy đi, cho nên cung chủ xuất chiến sẽ chọn ra tân nhiệm cung chủ. Nếu cung chủ chiến tử, tân cung chủ thuận thế nắm giữ thiên cung, mà cung chủ bình an trở về, tân cung chủ sẽ lui một bước trở thành phó cung chủ, vẫn như cũ là người nối nghiệp cung chủ. Nhưng lúc bình thường, phàm là có cung chủ xuất chiến, cho dù an toàn trở về, sẽ không ai ngựa nhớ chuồng cũ, gần như mỗi người đều tự nhiệm, lựa chọn trải qua sinh hoạt mà mình mong muốn. Cho nên, bắt đầu từ ngày tân cung chủ thay mặt cung chủ, trên thực tế đã trở thành cung chủ thiên cung chân chính. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1543. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mà bây giờ, tam đại thiên cung, trong mỗi thiên cung đều có 4 vị thánh tử. Mặc dù có Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn sắp đến, nhưng nếu có người bị tuyển chọn ra, 3 người khác, cho dù khẩu phục, tâm chưa hẳn sẽ phục. Mà tam đại thiên cung lúc này sẽ tiến hành thanh tẩy nội bộ một lần, hoặc phải nói là làm động tác trải đường cho tân cung chủ. Lưu Huyên lạnh lùng nói ra. Mà ngươi ta, bao quát những người đi theo các thánh tử đều là đối tượng bị thanh tẩy. À, đối tượng bị thanh tẩy, tại sao chúng ta biến thành đối tượng bị thanh tẩy? Ta cũng không có làm ra chuyện gì khác người mà. Làm gì ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại ngay cả tương trợ thánh tử xuất thủ nhằm vào anh hùng huyền hoàng, ngươi cũng tham dự vào, còn chưa đủ sao? Ta đã hiểu rồi, ta hiện tại là vây ca thánh tử như ván đóng thuyền, sẽ không tốt đẹp được, là đối tượng song đời. Không khác bao nhiêu đâu, nói đến lúc đầu các thánh tử còn bình ổn một đoạn thời gian, ít nhất phải chân chính phát triển đến giao đoạn nội chiến mới được, dù sao cũng sắp diễn ra đại chiến, chỉ có đến lúc đó, các cung chủ sẽ vội vàng dùng binh đánh yêu tộc, khi đó các thánh tử cũng quyết thư hùng với nhau, thời điểm thắng làm vua thua làm giặc. Bởi vì ở trước đó, thánh tử sẽ không dám vọng động. Chỉ có thời điểm ba vị cung chủ không rảnh phân thân, thánh tử mới có thể xuất thủ nhắm vào nhau. Đến thời kỳ đó thường thường cũng là thời điểm tân cung chủ sinh ra. Ba vị cung chủ bản tâm không muốn tình huống như vậy xuất hiện, nhưng xuất hiện tân cung chủ bắt buộc phải làm thắng làm vua thua làm giặc. Khôn sống mống chết mới có thể tăng cường quyền vị của tân cung chủ lên cao nhất, tân cung chủ cần phải có thủ đoạn tương ứng mới có thể nắm giữ thiên cung, cho nên khi cung chủ xuất chiến, mạch nước ngầm lưu động sẽ bộc phát. Đủ loại hiện tượng trước mắt, cần mang xung đột đưa ra ngoài, lại bởi vì một biến số to lớn xuất hiện, lấy công lao Hãn Mã Vân Dương lập cho nhân tộc. Cho dù được tôn vị huyền hoàng vân tôn cũng không có gì đáng trách, nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của huyền hoàng đại lục Vân Dương đi tới vị trí này, chỉ cần Chí Tôn Thiên Các bắt đầu tuyển chọn tất nhiên có thể thay thế vị trí cung chủ của bất cứ thiên cung nào, mà kết quả này cũng không phải bất cứ vị thánh tử nào mong muốn nhìn thấy. Chính vì căn cứ vào đây, ban đầu chỉ là các thánh tử mâu thuẫn với nhau, cục diện vô cùng gay gắt, hiện tại tập trung đầu mâu vào Vân Dương. Mỗi một thiên cung đều có 4 thánh tử trước khi thánh tử xác định địa vị thánh tử, cho tới bây giờ đều cần trải qua thời gian rất dài, bên người mỗi một vị thánh tử đều tụ tập vô số quan hệ tư nhân, như ta và ngươi. Mà mỗi một lần chuyển giao quyền lực tất nhiên sẽ có phần lớn người bị thanh tẩy. nếu chủ tử ngươi và ta thua trong cuộc chiến này, ta và ngươi sẽ bị thanh tẩy. Trong quá trình thanh tẩy này, bất kỳ người nào đều bình đẳng, ai cũng có khả năng bị thanh tẩy sạch sẽ, nhưng người nào cũng có khả năng một bước lên mây, nắm quyền hành trong tầm tay, cao cao tại thượng vài vạn năm. Các thánh tử theo đuổi đại quyền, bước lên bảo tọa đỉnh cao. Mà các thánh tử không có quan hệ đến quyền lực, phần nhiều chỉ có quyền uy, như vậy quyền lực đúng nghĩa sẽ nằm trong tay ai không ngoài các tùy tùng của bọn họ. Ngươi nói vì cái gơ y cơ u nơ gơ chủ tam đại thiên cung có thể quang minh lẫm liệt, quang minh lỗi lạc, chỉ vì sau khi bọn họ leo lên vị trí cung chủ, không cần lại đi suy tính âm mưu dù kế, bất cứ chuyện gì cũng đi theo đường chính đồ quang minh chính đại giải quyết, tích lũy vài vạn năm, cho dù muốn không chính khí nghiêm nghị cũng khó khăn. Lưu Huyên nói xong những việc này, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh. Giống như đang nói chuyện của người khác. Ngươi nói những gia tộc bá chủ truyền thừa vạn năm kia đến từ đâu? Đó là vì đời trước của bọn họ có một người nắm giữ quyền lực chân chính của thiên cung. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Đây chính là mục đích chính của sự kiện lần này. Các thánh tử đều có dự tính của mình, nhưng những người đi theo cũng cần phải suy tính. Nhưng nói cho cùng chỉ có một câu, lên thuyền không đến, đã đứng đội, nhất định phải tiếp tục đến cùng, không thể buông tha, từ bỏ, chẳng khác nào tự sát. Mà lần này động tác nhằm vào Vân Dương chẳng khác gì đang sớm tuyển chọn thử. Thắng bại sẽ xuất hiện nhanh thôi. Một khi thắng bại rõ ràng, tương lai sẽ ít phát sinh biến cố. Ta nghĩ ba vị cung chủ rất vui mừng với biến cố lần này, bởi vì có Vân Tôn ngoại lơ u v quy quy cơ hơn a mơ ra, tam đại thiên cung có thể giữ lại thực lực nhiều hơn. Nhưng cũng mang ý nghĩa, lần hành động này sẽ tiếp tục triển khai. Người bên cạnh nghe không rõ, cái hiểu cái không, mặt mũi đầy mờ mịt. Ta vẫn không rõ, ngươi nói những chuyện này, rốt cuộc là phỏng đoán của ngươi hay là sự thật, tại sao ta càng nghe càng mơ hồ. Ai lộ huyên? Gương mặt Lưu Huyên đầy ảo não, bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho dù đuổi theo Vân Dương rát nhàm chán, dù sao tiếp theo sẽ phát sinh nguy hiểm sinh tử, thổ lộ như thế xem như thư giãn, hắn kiên nhẫn giải thích. Ta nói không phải phỏng đoán, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu kẻ thất bại trong lần này chết trong tay Vân Dương, khi đó những người ủng hộ sẽ không trực tiếp thù hận thánh tử khác. Kể từ đó, những người này tương lai mặc dù bởi vì quan hệ lập trường nên không được thánh tử kế vị trọng dụng, càng không chiếm được quyền thế, nhưng cũng không đến mức nhắm vào, chí ít bọn họ có thân phận người tu hành đỉnh phong, vẫn có giá trị lớn lao, nếu không cần thiết, cung chủ kế nhiệm cũng không tiêu diệt chiến lực của mình, có phải đạo lý này hay không? Lộ Huyên vẫn không hiểu, nói. Nhưng những chuyện này có quan hệ gì tới Vân Tôn chứ? Tại sao ta càng nghe càng cảm giác Vân Tôn thật ra rất oan uổng, đơn giản chính là tai bay vạ gió. Lưu Huyên hừ một tiếng, nói. Thế gian vạn sự vạn vật, luôn luôn có lợi và hại trộn lẫn, không tồn tại có lợi mà không có tệ, hoặc chuyện có hại mà không có lợi, lại nói nguy cơ chưa hẳn không phải cơ hội tốt, Vân Tôn gặp tai ác khó hiểu, nhưng cũng có lợi. Thứ nhất, bị nhiều người truy sát như vậy, nếu hắn không chết, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật cử phách thông thiên. Thứ hai, Đông Cực Thiên Cung lúc trước tập trung nhiều tài nguyên lên người hắn như vậy, bản thân cũng là một phần bồi thường. Thứ ba, ta đoán Tam Đại Thiên Cung cũng có hứa hẹn khác với Vân Dương. Chỉ từ ba điểm này, đối với Vân Tôn mà nói, đã là lợi ích lớn lao. Chớ nói chi trước đó hắn còn có thân phận anh hùng huyền hoàng thanh danh đại lục đệ nhất nhân, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vô tội, làm sao lại vô tội? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cho tới bây giờ đều không phải một câu nói suông. Nhưng nếu lần này, Vân Tôn thật mất mạng trong tay các thánh tử, nói thế nào? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1544. Khuyên bảo. nói thế nào còn có thể nói thế nào, ai giết Vân Tôn chẳng khác gì nắm được một thiên cung về phần thanh danh. Ai có thể chứng minh Vân Tôn chết trong tay người kia? Vân Tôn chính là mục tiêu của tất cả người thiên cung, người như vậy đại biểu cái gì? Đại biểu năng lực có thể giết hắn, từ đó càng chứng minh năng lực của mình. Vị trí cung chủ không giao cho hắn thì cho ai? Chớ có xem đây là chiến đấu phục giết anh hùng của đại lục, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng trái chiều lên bản tâm của mình. Ngươi cũng chỉ xem như trận chiến đào thải đi. Cái gọi là anh hùng huyền hoàng tân biên truyền kỳ, một khi thân tử đạo tiêu tất cả đều là vô thường, còn chưa viết hết truyền kỳ Vân Dương đã leo lên vị trí Vân Tôn, đó là thời khắc hắn đi tới đỉnh phong đột nhiên vẫn lạc, chưa hẳn không phải một loại may mắn. Lưu Huyên cười nhạt. Đương nhiên trận chiến đào thải này đối với Vân Tôn mà nói cũng là trận chiến thông thiên, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua đều có chỗ tốt. Các thánh tử cũng hiểu điểm này, cho nên mới không cố kỵ gì như vậy cái gọi là thanh danh, mặt nạ, thật giả, đối chiến tất cả chỉ là biện pháp che mắt người trên thế gian mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Chuyện trên thế gian, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân, cũng xem nắm đấm của ai lớn hơn mà thôi. Lộ Huyên kia nói. Ngươi nói Vân Tôn cũng biết rõ tất cả những nguyên nhân này sao? Nếu Vân Tôn không biết, hoặc không muốn phối hợp, hiện tại đã sớm chạy đi nơi nào đó rồi, cần gì lưu lại tại nơi này chờ chúng ta truy đuổi? Cách làm của hắn hiện tại rất quang minh chính đại, là dẫn dụ chúng ta đi giết hắn. Lưu Huyên cười lạnh một tiếng. Lộ Huyên, về sau nếu ngươi có thể sống tiếp, dứt khoát trực tiếp đi Bắc Hoang Ma Cung chiến đường làm đường chủ đi, cũng chỉ tập trung tinh thần phụ trách chiến đấu. Ngươi không cần để ý những chuyện khác, an an tâm tâm làm một cây đao, đầu óc của ngươi không thích hợp cho cuộc chiến tranh đoạt vị trí cung chủ. Hắn trợn mắt một cái, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là kẻ thẳng ruột ngựa, ta có một việc vô cùng kỳ quái, với trí tuệ của ngươi tại sao lại tham dự vào cuộc chiến ủng hộ thánh tử? Đây là trò chơi của người thông minh, kẻ khờ như ngươi lẫn vào làm gì? Lộ Huyên đỏ mặt tới mang tai, thấp giọng mắng. Im miệng, ta làm sao không chịu nổi như vậy. Dưới chân ra tốc vọt ra ngoài. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Mẹ nó thật phức tạp, năm đó Hà Lão Tam tên hỗn đản kia tìm tới ta, ta không nên không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bây giờ xem ra, những chuyện như thế này không phải người thành thật như ta có thể ứng phó. Vị Lộ Huyên này đang suy nghĩ càng không dễ chịu, đã suy nghĩ nhiều năm như thế kỳ thật cũng chỉ là công cụ cho người khác đi lên cao mà thôi. Lại liên tưởng đến bây giờ đến chặn giết anh hùng đại lục còn bị giáo dục như thế, còn cái gì không nên xem đây là lần chém giết anh hùng của đại lục, nếu không phải bọn họ đang làm cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy đầu óc của mình không đủ. Thế nhưng người ta chính là anh hùng của toàn bộ huyền hoàng giới đấy. Anh hùng khoáng thế như vậy, ước vạn năm khó xuất thế, cửu tử nhất sinh rời khỏi yêu tộc, chẳng lẽ cuối cùng lại mất mạng dưới đao của mình. Nếu đao của mình nhiễm máu tươi của anh hùng, cho dù sống đến cuối cùng, lương tâm còn an ổn hay không? Cho dù hắn sau này nắm đại quyền trong tay, quyền khuyên huyền hoàng, thế nhưng mà... Vị Lộ Huyên này không ngừng suy nghĩ, đúng là càng hỗn loạn. Những thứ cong cong quấn quấn này, nhiều mục đích như vậy, nhiều tính toán như vậy. Mặc dù ta cảm thấy tu vi của mình có đạt tới đỉnh phong, nhưng nói đến lòng người xảo quyệt, ta có thể tính toán hơn ai. Lưu Huyên nói đúng, đầu óc của ta nên dùng để chiến đấu, không phải chơi âm mưu dược kế. Không nên lãng phí thời gian và tâm lực vào tính kế lẫn nhau. Cho dù đi theo người khác tính toán thắng, nhưng với đầu óc của ta cũng khó phân được chỗ tốt, cho dù kiếm được chỗ tốt cũng khó phát huy tác dụng. Khó trách Vong Thê khi còn sống vẫn nói ta ngu xuẩn, khi đó còn mỗi ngày cãi nhau kêu gào chính mình không ngốc, ta cực kỳ khôn khéo, một người ngu làm sao có thể tăng tu vi lên đỉnh phong. Hiện tại nhớ ra, lão thái bà vong thê kia nói quá đúng. Lão tử đời này có thể tìm lão bà như thế là ta khai khiếu, sau khi nàng chết đi, lão phu nửa đời người không có chuyện gì tự làm chủ, tất cả đều là nước chảy bèo trôi nghe theo người ta bài bố. Lão thái bà đáng ghét. Tại sao ngươi chết sớm như thế, chạy đi đầu thai rồi, cũng không chờ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ nhớ tới thời gian sống cùng với lão bà của mình, ánh mắt Lộ Huyên càng mông lung. Một đường phi nhanh, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này khác với những ngọn núi khác, đập vào mắt chính là núi cao hoang vu trụi lủi không thấy mấy phần xanh biếc. Nhưng cẩn thận xem xét sẽ phát hiện ngọn núi tỏa ra ánh sáng bảy màu, phong thái giống như tiên sơn trên trời đột nhiên rơi xuống nhân gian, tràn đầy sắc thái mỹ lệ kỳ huyễn. Sau khi tầm mắt nhìn thấy ngọn núi kia, hai người bên cạnh Lộ Huyên cùng biến sắc. Đây là chuyện gì? Nơi này vốn không có ngọn núi như vậy. Như vậy ngọn núi trước mắt tới từ đâu? Thật chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống sao? Hai người không nhịn được nói thầm trong lòng. Cho dù như thế nào, nơi này đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, đúng là chuyện lạ quá lớn, trong đó tất nhiên có cổ quái. Hai người cảm thấy do dự, không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ tiến lên. Ngược lại vì Lộ Huyên kia vẫn đang lâm vào trong mâu thuẫn. Hắn trầm ngâm, nếu quả thật đối đầu với vị anh hùng đại lục kia, ta nên giết hay không giết, sau khi giết thì thế nào, không giết thì như thế nào. Cùng nhau đi tới đầu óc hắn suy nghĩ nhiều, suy nghĩ gấp ngàn lần ngày thường, tự nhiên cũng không phát hiện phía trước có gì thường, càng không có phát hiện hai đồng bạn của hắn đã dừng, vẫn đâm đầu bay về phía trước. Vân Dương vừa bay 7000 dặm, ánh đao chói lọi từ đầu tới cuối vẫn treo trên đầu, lóe sáng như kỳ quan. Cuối đao quang là một ngọn núi kim loại to lớn. Ngọn núi này xuất hiện từ hư vô, chính là Vân Dương tự tay chế tạo ra, hiện tại hắn đang đứng trên đỉnh núi nhìn ba bóng dáng tới gần. Ba người. Song đao một kiếm, ba vị cường giả thánh quân, xếp theo hình tam giác cùng nhau đi tới. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1545. Lui lại ngoài ý muốn. Vân Dương rút đao ra, ánh mắt lãnh lệ cũng không sợ hãi chút nào, mắt thấy người tới tiếp cận, hắn hít một hơi thật sâu chuẩn bị xuất đao thứ nhất sẽ hạ sát thủ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tích xúc huyền khí giống như biển cả sôi trào, từ trong đan điền bay thẳng ra ngoài, thiên ý chi nhận trong tay bị quán trú huyền khí vào, bất động tự động run rẩy liên tục, phát ra tiếng vù vù không thôi, nghe rất vui tai, giống như đang khát vọng chiến đấu bộc phát. Sau đó, bỗng nhiên Vân Dương nhìn chằm chằm vào đối phương. Đập vào mắt chính là ba người theo đuôi, có hai người dừng lại, còn một người đang lao đi rất nhanh, giống như hỏa tiễn cao tốc bay tới. Người kia càng ngày càng gần, Vân Dương đang muốn ra đòn sát thủ lại ngạc nhiên phát hiện gương mặt người này đầy mê hoặc, giống như đang ở trong mộng, mộng du bay giữa không gian. Cảnh này làm Vân Dương buồn bực. Đó là hiện tượng gì? Lại là trò gì sao? Đối phương không có hảo ý đã ăn sâu vào nội tâm Vân Dương, mắt thấy đối phương dần dần tới gần, Vân Dương đứng thản nhiên bất động, đao trong tay nâng lên, vận sức chờ phát động. Chỉ trong nháy mắt, người kia đã tới gần Vân Dương, bản năng phòng vệ của tu giả đỉnh cao xuất hiện, khiến cho hắn phát hiện Vân Dương đã gần trong gang tấc, đang dùng ánh mắt băng hàn nhìn mình, thậm chí đao trong tay đã chuẩn bị đánh xuống. Vị Lộ Huyên này mới phản ứng khác người thường, hắn hú lên đầy quái dị. Tại sao nhanh như vậy? Hắn lại ngã nhào, bước chân lui nhanh vài chục trượng, hắn đang cầm đao trong tay lại bỏ vào trong vỏ. Vân Dương xúc thế đã lâu, một đao vốn đợi bổ ra, dựa theo kế hoạch ban đầu tiêu diệt một kẻ địch, bảo đảm nắm giữ quyền chủ động cuộc chiến trong tay mình. Hắn lại kinh ngạc như nhìn thấy ruột, nhưng lại tán thưởng đối phương ứng biến thần tốc. Hắn cũng không rõ vì sao đối phương lại thu đao vào vỏ, không sợ mình truy kích chém giết hay sao. cho dù với đầu óc thông minh như Vân Dương cũng cảm thấy mông lung, người này định làm gì? Chính bởi vì như thế, một đao căng như dây cung không có bổ xuống. Hai người phía sau nhìn thấy cảnh này, đôi mắt như rớt ra ngoài, đầu óc họ lộ không dùng được là điểm bọn họ đều biết. Nhưng một thân tu vi lại đạt đến đỉnh phong, trong ba người đúng là hắn mạnh đứng đầu, cũng là chủ lực trong đội hình vây quét Vân Dương. Nhưng tại sao hắn lại hành động tùy tiện như vậy, không phải muốn chết sao? Bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh hắn đâm đầu về phía trước, bị một đao của Vân Dương đánh chết. Tu giả đỉnh phong giao phong, một chiêu vô ý sẽ lên đường xuống địa ngục. Vân Dương có chiến tích lấy ít địch nhiều, song phương lập trường khác biệt. Một khi chiếm thượng phong, sao lại thủ hạ lưu tình, cho nên vẫn lạc đã thành kết cục đã định, hai người mình hơi lui về phía sau, hoặc là tìm biện pháp bổ cứu. Hai người cho rằng sẽ nhìn thấy những cảnh diễn ra trong suy nghĩ, bọn họ lại trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy vị lộ huyên kia nhìn Vân Dương trong giây lát, đột nhiên hắn hồi phục thần trí, ứng biến thần tốc. Dùng thân pháp siêu việt thoát khỏi phạm vi đao thế sát cơ của Vân Dương bao phủ. Sau khi hai người thán phục, lại càng cảm thấy khả nghi, lấy chiến tích Vân Dương mà nói, lại lấy ngọn núi lớn được đối phương tạo dựng ra, tự nhiên đã sớm vận lực chờ phát động, mặc dù lộ huyên thân hãm tử địa, mặc dù thân có tu vi đỉnh phong thân pháp tuyệt diệu, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Chẳng lẽ nào lộ huyên ngu xuẩn đã làm Vân Dương bị ngu theo? Sau đó hai người còn giật mình bởi vì lộ huyên lại cho đao vào vỏ, hắn nhìn Vân Dương trên không trung một lúc, lại ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn hai người sau lưng, vẻ mặt đầy xoắn xuýt không hiểu, hắn còn cảm thấy mê mang. Không chỉ hai người ngạc nhiên, Vân Dương cũng cảm thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày, đao mang sắc bén bộc phát, quát. Nếu đã tới, giả thần giả phượng làm gì, xuống đây đánh một trận. Sắc mặt lộ huyên đầy phức tạp, lẩm bẩm nói. Lưới đao mặc dù sắc bén, như nhiễm nhiệt huyết anh hùng, chẳng phải phong mang bị long đong. Khẩu khí mê mang, nhưng lại ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng. Nội tâm Vân Dương hơi động cười lạnh nói. Đến thì đã đến, còn nói cái gì nhiệt huyết anh hùng, cho dù cống hiến vì nhân loại nhiều như thế, chẳng phải cũng không thể bù được âm mưu dù kế, hám lợi đen lòng hay sao? Tới đi, đừng có nói bừa bãi, làm bộ làm tịch, cái gọi là áy náy lương tâm, đã sớm không thuộc về các ngươi. Gương mặt lộ huyên lúc đỏ lúc trắng. Hai người phía sau tức giận gào lên. Lộ Vĩnh Tại, ngươi làm cái gì thế? Tên ghê tởm này, vận khí quá tốt mà, vừa rồi rõ ràng đã lâm vào tử địa, thập tử vô sinh, hắn lại không chết mà còn đào thoát ra ngoài, Vân Dương gia hỏa này xưa nay chưa từng hạ thủ lưu tình, tại sao lại lưu thủ với gia hỏa này? Nhưng cho dù như thế nào, gia hỏa này có chiến lực mạnh nhất trong ba người, có thêm hắn kế hoạch mới có thể thực hiện, nhất là hắn ngây ngô. Vô tình hay cố ý hấp dẫn một bộ phận lực chú ý của Vân Dương, khi đó hai người có thể thừa thế phản kích, vào lúc hai người chuẩn bị hành động, lại phát hiện, vị lộ huyên kia biến hóa quá kỳ quái, hắn lại ngăn cản thế công của hai người, căn bản không có khả năng liên thủ với bọn họ. Cái này, đúng là hỗn chứng. Sắc mặt lộ Vĩnh Tại xoắn suýt nửa ngày, đột nhiên thở dài một tiếng. Lưu huyên nói rất đúng, trong lòng lão phu chỉ muốn làm tu giả bình thường, trên tay tuyệt đối không nguyện nhiễm máu anh hùng, chuyện tranh quyền đoạt lợi này làm trái bản tâm, lão phu không làm được, không làm. Đột nhiên hét dài một tiếng, hắn xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành tia sáng bay đi xa. Lão phu sẽ đi huyết hồn sơn sống quãng đời còn lại. Bên này thích thế nào thì thế nào. Vân Tôn, ngươi bảo trọng. Soát lập tức, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy. Đối mặt với tai họa sát nách, Vân Dương sửng sốt, hai tên thánh quân bên kia cũng nổi giận gần như sắp thổ huyết. Đôi mắt Lưu Huyên nổ đom đóm gào to. Lộ Vĩnh Tại, ngươi làm cái gì đó, mau trở lại. Lộ Vĩnh Tại đã biến mất hoàn toàn, chỉ có âm thanh truyền lại. dưới đao lão phu tuyệt đối không nhiễm máu anh hùng, trên tay lão phu càng không dính oan hồn vô tội. Chuyện tranh đấu này, lão phu từ bỏ, thánh tử thích thế nào thì thế nào, lão phu cũng từ bỏ, sinh thời, ta sẽ sống tại huyết hồn sơn. Âm lượng càng ngày càng yếu ớt, rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn. Hai người kia nghe nói lời này đã trợn mắt hốc mồm, bọn họ xúc động muốn phun máu, khí huyết không ngừng sôi trào. Vào lúc này lại muốn phun máu ra ngoài. Con mẹ nó khốn nạn. Vì lưu huyên kia tức giận nổi trận lôi đình, đầu gỗ này rất đần, quả thực đã chọc ta tức chết mà. Nhìn hắn mỗi ngày ngây ngô như khúc gỗ. Chính mình liền giải thích cho hắn biết, thuận tiện khuyên bảo một chút. Nào nghĩ tới lại bị hắn trực tiếp khuyên rời đi. Ngươi đi không sao, thế nhưng lại ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của ba người. Ngươi con mẹ nó chính là người mạnh nhất trong ba người, ngươi đi không có đơn giản như thế, ngươi đang hại hai người chúng ta, còn là hại chết không đền tiền. Ta đời này không có làm ra bao nhiêu chuyện lớn, hôm nay lên mặt dạy đời vài câu, lão tử không nghĩ tới còn khuyên ngươi rời đi như thế. Trực tiếp khuyên người rời đi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1546. Ngài hiểu lầm. Nhưng kết quả thật khốn kiếp, trực tiếp đẩy lão tử vào tử địa. Lão tử không nên luyện võ, lão tử nên đi dạy đệ tử làm lão sư đi. Đúng là trò vui lớn lắm. Nhìn tia sáng kia, cảm thấy toàn bộ lồng ngực của mình bị ngăn chặn, cảm giác khó chịu bao phủ toàn thân, nôn cũng không nôn ra, nuốt cũng nuối không trôi. Một người khác cũng ngây người, không biết làm sao. Trừng mắt nhìn Lưu Huynh. Lưu Huynh! Ngươi! Ngươi nói với hắn cái gì? Cái gì? Lưu Huynh nói rất đúng. Lộ Vĩnh Tại cứ thế mà đi. Họ Lưu, ngươi đã làm chuyện tốt gì? Một người khác ngây người. Hai người các ngươi muốn hại chết ta hay sao? Ta không có nói cái gì. Lưu Huynh cảm thấy ta là người ngu xuẩn hay không? Vội vàng truyền âm nói một lần, hắn im lặng nói ra. Ta nào nghĩ tới chỉ mấy câu lại làm hắn khai khiếu. Trực tiếp rời đi. Lưu Huynh khóc không ra nước mắt. Lưu Huynh, ngươi nói chuyện này phải làm sao ta? Ta cảm thấy kỳ quái, tại sao Bắc Hoang Ma Cung còn tồn tại loại người này, mặt hàng này cũng có thể tham dự vào thánh tử tranh vị hay sao? Ta bị hại chết rồi. Ánh mắt hắn đầy u oán nhìn Lưu Huynh. Con mẹ nó, ngươi khai khiếu lúc nào không được, nhất định phải vào hiện tại khốn nạn. Lưu Huynh tê hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Lão phu không phải là không. Phốc. Rốt cuộc hắn không thể đè nén uất ức trong lòng, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác ngực bụng dễ chịu hơn một chút. Tức chết ta rồi, ngao ngao. Nhìn Vân Dương ở phía đối diện cầm đao đứng đó, trong lòng thánh quân khác lại không chắc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, là đánh hay là đánh? Làm sao đánh thắng được? Tâm lý của Lưu Huynh hiện tại đã không còn xoắn xuýt. Đánh thì khẳng định đánh không lại, Vân Dương có chiến tích đánh bại 12 thánh quân tam phẩm liên tiếp, chiến lực tự thân cường đại, đã gần như vô địch cùng giai trong cấp độ thánh quân, chính là thánh quân vô địch, phe mình dựa tam giác chiến trận khắc địch chế thắng lợi, nhưng còn chưa triển khai đã thiếu đi một góc, hơn nữa còn là kẻ mạnh nhất trong ba người. Trong kế hoạch cố địch, ba vị thánh tử sẽ phái một người dưới trướng xuất chiến, tam đại thiên cung có ba loại tuyệt học liên hợp đối địch, bổ sung không đủ sẽ khác biệt như ngày và đêm, cần phải khổ tâm rèn luyện, đặc biệt còn là trận pháp đặc thù nhằm vào đao chiêu tuyệt diệu của Vân Dương. Đao pháp của Vân Dương tinh diệu tuyệt luôn, muốn tới gần đối kháng là chuyện gần như không có khả năng, cho nên đám người muốn tính toán đối chiến cùng thi triển sở trường. Dựa vào trận pháp để bổ sung không đủ, dựa vào thực lực ba người liên thủ mài chết Vân Dương. Trải qua rèn luyện một ngày, ba người đã quen thuộc với chiến pháp, vị trí, uy lực ba người liên thủ sẽ gia tăng chiến lực lên gấp đôi. Nhưng bây giờ thiếu đi một góc. còn thế nào đánh? Khẳng định không chiếm được lợi ích. Từ biểu hiện của Vân Dương ngày hôm trước, hắn một mình độc đấu một đám thánh quân tam phẩm, mỗi trận chiến chỉ đánh vài chiêu, hai người bọn họ cũng chỉ là thánh quân tam phẩm mà thôi. Hai người bọn họ liên thủ cho dù không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng khả năng bị Vân Dương xử lý khả năng vượt qua hơn 90%. Kết cục tốt nhất đoán chừng cũng có một người liều mạng vẫn lạc, một người khác trọng thương nhân cơ hội chạy thoát, như vậy mà thôi. Nhưng hai người vốn không phải bằng hữu, giao tình rất có hạn, khả năng cam tâm liều mạng chế tạo cơ hội cho người khác chạy trốn sao? Nếu như không đánh, có cơ hội chạy trốn không? Giờ phút này hai người cảm thấy tịch mịch, nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ mặt đối phương giống như táo bón. Vân Dương cảm thấy kỳ quái, hai người này đang làm gì? Không có lao tới tấn công còn dừng lại, hơn nữa còn trừng mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi già rồi còn có tình yêu trái bóng? Sau một lúc, Vân Dương không nhịn được hét lớn một tiếng. Ngươi tới nhận lấy cái chết. Hai người này nhìn lẫn nhau một cái, Lưu Huyên lúc này thở dài một tiếng. Dưới đao Lưu Mỗ chưa từng nhiễm qua máu anh hùng. Lưu Huyên thở dài. Vân Tôn, ngươi tốt nhất nên bảo trọng lão phu sẽ tiến về Huyết Hồn Sơn, quãng đời còn lại sẽ thủ ở Huyết Hồn Sơn. Lời còn chưa dứt, xoát lập tức, hắn hóa thành hào quang bay đi. Ngươi học theo Lộ Vĩnh Tại cũng rời đi tránh để khỏi chết. Nhưng đi lần này tương đương với từ bỏ tất cả. Ai? Dù sao cũng tốt hơn chết. Những người khác cũng choáng váng. Hai tên khốn kiếp. Con mẹ nó đúng là hại người mà. Chưa từng thấy kẻ nào hại người như thế. Thế nhưng mà. Chuyện này không phải sinh lộ sao? Ta nên làm sao bây giờ? Chỉ còn lại mình ta làm sao mà sống? Một tiếng thở dài vang lên. Vân Tôn, về sau sẽ có bán thánh tới đối phó ngươi, ba người lão hủ chỉ là tiên phong mở đường, lại không phải là tài năng có thế. Lão phu lần này dừng tay, không phải chuyện khác, chỉ không muốn mai một viên đạo tâm, chuyến này sẽ tiến về Huyết Hồn Sơn, sẽ xuất một phần tâm lực vì nhân tộc. Chính ngươi bảo trọng, không thể làm cái gì vì ngươi, lão phu rất xấu hổ. Nói thì ôm quyền, mặt mũi đầy quang minh lấm liệt còn hổ thẹn. Núi cao sông dài, sau này không gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn biến mất, hóa thành một tia sao băng bay nhanh về phía nam. Lúc này, Vân Dương đã triệt để không biết xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, gió lạnh thổi qua. Xảy ra tình huống gì? Hắn cúi đầu, nhìn chỗ đứng của mình. Nhìn ngọn núi lớn do hắn chế tạo ra, sau đó cảm giác với từng bẫy dập ác độc bố trí suốt mấy ngày qua, hắn nhớ lại các thủ đoạn bí ẩn khắc địch chế thắng. Ta leo cây sao? Ta bỏ ra nhiều tâm tư chuẩn bị cho trận chiến này, càng về sau chỉ còn mình ta đứng ở chỗ này. Ngay cả một đao cũng không đánh được. Nếu về sau có những địch nhân khác tới, chẳng phải không cách nào che giấu được ngọn núi này có dù vì sao không ngừng có người bỏ chạy. Nghĩ không ra trong các trận doanh thánh tử cũng có người đại nghĩa như thế, là trong nội tâm ta đầy âm u sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng Vân Dương cũng cảm thấy an ủi. Thôi thôi, đi thì đi đi. Hắn nghiêm túc đứng thẳng quay người thi lễ về phương xa. Đa tạ ba vị anh phong hiệp khí, Vân Dương khắc sâu trong lòng, lần này đi Huyết Hồn Sơn, lên đường bình an. Giọng nói truyền đi, người đi cuối cùng vẫn nghe thấy, hắn lảo đảo suýt nữa rơi xuống đất. Hắn thật muốn nói một câu Vân Tôn, ngài hiểu lầm, thật hiểu lầm. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, hắn bay đi với tốc độ càng nhanh. Ai, nói đi Huyết Hồn Sơn. Vậy thật đi Huyết Hồn Sơn đối mặt với yêu tộc cả đời, dù sao thánh tử bên kia cũng không thể quay về. Vừa suy nghĩ, hắn bay đi với tốc độ càng nhanh, dần dần biến mất ở phương xa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1547. Bán thánh xuất thủ. Đừng thấy Vân Dương ngoài miệng thân thiện tựa như hóa thù thành bạn với ba người kia, kỳ thực hắn cũng suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đã xảy ra cái gì, không nói những cái khác, ba người này từ xa đã bộc phát sát khí, việc này chắc chắn là không giả. Khẳng định là tới giết hắn, huống chi ba người còn tức giận hổn hển giống nhau. Vân Dương phán đoán tu vi thực lực của ba người đều thuộc thánh quân tam phẩm đỉnh phong, chiến lực của mỗi người đều không kém hơn những kẻ giả mạo Vân Tôn hôm qua. Nhưng tại sao đối phương vừa nhìn thấy mình liền hoàn toàn tỉnh ngộ và rời đi? Nhưng bất kể nói gì, tỉnh ngộ còn tốt hơn chấp mê bất ngộ, nhân tộc tự hao tổn với nhau tốt nhất nên tránh. Đối phương cứ như vậy tiến về huyết hồn sơn tuyệt không phải chuyện xấu. Dù sao hai tộc quyết chiến không xa, cường giả thánh quân đỉnh phong sớm đến quen thuộc tình huống đối chiến với yêu tộc sẽ có lợi nhiều hơn hại. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không còn suy nghĩ sâu xa, tiếp theo đó, hắn nên bố trí như thế nào? Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Từ khi đi đến con đường này, Vân Dương thận trọng định ra từng bước, lúc nào cũng tính toán cẩn thận. Ven đường không chỉ dừng lại ở núi này, hắn đã sớm lưu lại không biết bao nhiêu bố trí có lợi cho mình, mà hắn càng hiểu rõ hơn, hắn bố trí nhiều như thế, trong 10 thành chưa chắc dùng được 3 thành. Đại bộ phận trong đó sẽ lãng phí. Nhưng hắn cũng không sợ lãng phí, hắn là kẻ giàu nhất huyền hoàng giới hiện tại, cho nên có thể tiêu hao nổi. Dù nói thế nào, cũng tốt hơn không bố trí cái gì. Vào lúc hắn đang suy nghĩ, bất chợt không gian rung chuyển, không gian trên đỉnh đầu hắn vỡ nát như tấm gương, một bàn tay xuất hiện và đánh thẳng vào đầu Vân Dương. Bàn tay kia bao phủ phạm vi trăm trượng, một chảo này mang theo lực lượng đáng sợ. Vân Dương ứng biến thần tốc, hắn vung đao trong chốc lát, thân thể không bị khống chế đáp xuống ngọn núi thật nhanh. Ăn, nói là hắn không gánh vác nổi lực áp bách thì đúng hơn, thế rơi xuống của hắn như lâm vào vũng bùn. Bàn tay kia vẫn ép xuống, nó va chạm chính diện với đao quang của Vân Dương, hơn nữa còn đánh nát đao quang ngay lập tức, gần như có thể bám sát thế rơi xuống của Vân Dương. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay đã va chạm với đỉnh núi. Lúc này, Vân Dương tiến vào lòng núi lại cảm thấy cả ngọn núi do tinh kim tạo thành rung động, hoàn cảnh chung quanh rung động rất mạnh, hình ảnh nứt vỡ xuất hiện khắp nơi. Uy lực một chưởng này mạnh như vậy. May mà uy năng của bàn tay đã cạn, sau một tiếng nổ đã hóa thành kim quang biến mất giữa không trung. Cách đó không xa, ở giữa không trung xuất hiện một bóng trắng kêu lên đau đớn, khóe miệng chảy máu tươi. Giận dữ nói, đây là núi gì? Hắn ngưng tụ tu vi toàn thân đánh ra một chưởng, lại đối cứng đánh thẳng vào ngọn núi. Theo đạo lý mà nói, nếu là núi đá bình thường, một chưởng này đã đánh ngọn núi thành tro bụi. Lại nói, Vân Dương dễ dàng chui vào trong như vậy, càng cho thấy ngọn núi này là núi chân chính. Cho nên hắn không cố kỵ đánh xuống. Nhưng ngọn núi trước mắt đón một chưởng kia, thế mà chỉ lắc lư, thậm chí không có bao nhiêu đá vụn bay ra ngoài, hơn nữa còn đánh tan bàn tay do huyền khí ngưng tụ. Hắn cũng bị lực phản chấn đả thương. Người áo trắng kia không biết tính chất của ngọn núi như thế nào, hắn đã kết luận ngọn núi có tính chất đặc thù vượt qua nhận biết của hắn, đỡ được một chưởng của hắn không hư hao gì còn tạo ra lực phản chấn ngang bằng. Hắn không kịp chuẩn bị nên mới bị đả thương. Loại tình huống này, nói chung chính là một người có lực cực lớn, nếu một chưởng đánh mạnh vào tường đất không thể thừa nhận nổi khí lực và đổ sụp, người xuất chưởng sẽ không bị lực phản chấn gây tổn thương, nhưng nếu người này oanh kích không phải là tường đất mà đổi thành tường sắt, khi đó không khác gì lấy trứng chọi đá, không những không thể hủy tường, ngược lại sẽ bị bức tường phản chấn tạo thành tác hại. Cái thể nói đây là khác biệt giữa lấy mạnh hiếp yếu và lực không bì kịp. Nhưng một trưởng của người áo trắng hủy đi sự vật không nhiều, càng không nói trực tiếp tạo thành ngọn núi, việc này quá ly kỳ. Người áo trắng còn kinh ngạc, lúc này có tiếng gió vang lên, một đạo đao quang sắc bén phá không đánh tới. Đao quang vừa mới xuất hiện thế đã tăng trưởng cực nhanh, xu thế gió nổi mây phun xuất hiện trong khoảnh khắc, đao quang vô biên đã hội tụ thành một tòa đao sơn, giống như đột ngột mọc lên từ dưới đất bay thẳng lên trời cao. Một kích không thành, Vân Dương phản kích mau lẹ giống như thiểm điện. Thánh quân tứ trọng. Người áo trắng đã đoán ra tu vi thật sự của Vân Dương, mặc dù trước kia thể hiện ra chiến lực đã vượt xa thánh quân tứ trọng, nhưng hắn vẫn nắm chuẩn tu vi chân thật của Vân Dương. Đây cũng là sức quan sát của bán thánh đối với toàn bộ thế giới. Ở trước mặt bán thánh, hắn thấy rõ mọi thứ trên thế gian cũng không có ẩn tàng chút nào. Nhưng đánh giá ra tu vi đẳng cấp cá nhân là một chuyện, giao thủ chân chính lại là chuyện khác, giống như tiểu gia hỏa trước mắt bộc phát thế công sắc bén đến cực hạn, lại thêm mình vừa bị ám toán, bàn tay hắn hiện tại còn cảm giác đau đớn, mới vừa dùng lực đã phun ra một ngụm máu tươi. Định! Lực lượng thiên địa pháp tắc chân chính. Uy năng đặc dị của tu giả bán thánh bộc phát, ngôn xuất pháp tùy. Một tiếng định toàn bộ thiên địa trong phạm vi mấy ngàn trượng im lặng. Vân Dương nhìn núi đao mang theo xu thế khủng khiếp bị định trụ giữa không trung. Đao quang ngút trời, ánh mắt hắn ngưng trọng, trên không trung xuất hiện vô số đao quang tỏa sáng, cảnh tượng không khác gì kỳ quan. Đồng thời còn bị định trụ chính là bản thân Vân Dương, hắn vẫn giữ nguyên tư thế phóng lên cao. Đột nhiên người áo trắng xuất hiện bên cạnh Vân Dương. Tình thế giữa hai bên nghịch chuyển. Quả nhiên là kỳ tài. Sắc mặt người áo trắng lạnh nhạt, hắn không có tức giận ngoài ý muốn, trong ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn và xoắn xuýt. Thật phải giết sao? Mặc dù thiên tài lúc nào cũng có, nhưng thiên tài cũng chia đủ loại khác biệt, kỳ tài giống như Vân Dương, ước vạn năm khó xuất hiện một người, cứ giết như vậy, phải chăng quá đáng tiếc? 22, 23 tuổi đạt tới thánh quân tứ phẩm. Từ xưa đến nay chưa hề có. Phần thành tựu này chỉ sợ không phải chưa từng có, kẻ đến sau cũng hiếm người đuổi kịp. Không chỉ là tu vi, ngay cả ý thức chiến đấu, thủ đoạn, mưu trí cũng siêu phàm thoát tục. Mà truyền kỳ như vậy lại đứng trước mặt mình, không thể nhúc nhích, hắn chỉ cần vươn tay là có thể giết chết. Bóp chết truyền kỳ ngay lập tức. Nhưng người áo trắng vô cùng do dự, hắn do dự khó mà quyết định. Vân Dương, ngươi có thể không tham gia vào Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1548. Con bài tẩy. Người áo trắng đầy tiếc hận nhìn Vân Dương. Vân Dương, đại đạo 3000, con đường phía trước không phải một, ngươi chính là kỳ tài khoáng thế ngàn vạn năm không xuất hiện tại huyền hoàng giới nhân tộc. Nếu cứ chết đi như vậy, thật sự là đáng tiếc, cần gì tranh khí phách nhất thời mà chết đi chứ? Vân Dương bị định trụ giữa không trung, thân không thể động, miệng không thể nói, hắn chỉ có thể nhìn người áo trắng. Người trước mắt chính là siêu cường giả vượt qua nhận thức của bản thân, một chiêu chưa xuất đã ép hắn lâm vào hạ phong, ngay cả sinh tử bản thân cũng khó điều khiển, tình huống ác liệt chưa từng thấy. Đốt! Ra lệnh một tiếng, Vân Dương cảm giác miệng mình có thể nói chuyện, chỉ có thân thể là không thể động đậy, nói. Bán thánh. Bán thánh trừ bán thánh trở lên ra, còn có lực lượng gì có thể ngăn cản ngươi? Người áo trắng cười nhạt, nói. Ngươi thật đáng gờm, có thủ đoạn, có mưu trí, có súng lực, càng có quyết đoán, có tiền đồ. Thậm chí có thể bố trí làm ta bị thương, đúng là khó lường. Lúc đầu với thân phận như ta, một kích không trúng sẽ không xuất thủ, càng không nói đến ta bị bố trí của ngươi gây thương tích, có thể nói là đại bại thua thiệt. Nhưng mà, ngươi trung quy vẫn thiếu lực lượng quyết định, nếu không hai bên ưu khuyết rõ ràng như thế, làm sao có thể nghịch chuyển? Người áo trắng hướng dẫn từng bước nói. Ta chi đề nghị, không phải muốn ngươi thỏa hiệp. chí tôn thiên các tuyển chọn đối với ngươi mà nói không có nhiều lợi ích thực tế. Cho dù ngươi bị tuyển chọn thành cung chủ thiên cung, chỉ bằng việc ngươi không quen nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ gì, làm sao có thể nắm giữ thiên cung bị ngươi thừa kế thiên cung. Trong vạn năm sau đó thiên cung sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí khó phục phong quang ngày xưa. Cho nên nói, chí tôn thiên các đối với ngươi mà nói là không có tác dụng. Nếu ngươi hiện tại chịu thề với thiên địa, sẽ không tham dự chí tôn thiên các tuyển chọn, lão phu có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống. Người áo trắng nói khẽ. Phiền phức đến từ các thánh tử sẽ do lão phu giải quyết, an nguy của ngươi không ngại. Hắn khẽ thở dài. Lão phu thật cảm thấy, ngươi chết ở chỗ này đúng là đáng tiếc, là nhân tộc tiếc nuối. Thế nào, ngươi có thể chịu lui một bước không? Vân Dương có thể cảm giác được thành ý của người áo trắng, hắn thật tiếc hận cho mình, muốn thả cho mình một con đường sống, nhưng mà, thề, lui một bước. Vân Dương nháy mắt mấy cái, giọng nói tràn ngập mỉa mai. Vân Dương ở đây cảm ơn hảo ý của tiền bối, nhưng tiền bối nói đúng, sau khi ta thề rời khỏi, Tam Đại Thiên Cung sẽ như cũ, các vị thánh tử sống chung hòa bình, sẽ không phân tranh sao? Người áo trắng nghe vậy khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại không có trả lời. Hoặc là tiền bối nói đúng, sau khi ta rời khỏi, vị trí cung chủ Tam Đại Thiên Cung tất nhiên rơi vào tay người tiền bối tán thành, có thể khiến thiên cung của tiền bối tỏa ra phong quang càng sâu. Hay tiền bối cho rằng, Tam Đại Thiên Cung đứng ở đỉnh cao nhất của huyền hoàng giới, Tam Đại Thiên Cung nắm giữ vận mệnh người trong thiên hạ. Tất cả người cầm giữ thiên cung đều là kẻ chỉ chơi âm mưu dược kế, đảm nhiệm người quyết sách cao nhất mới là thành công. Vân Dương ta được trao danh hiệu huyền hoàng vân tôn, nhưng tự nhận cũng không có công tích lớn như vậy, càng chưa chân chính đạt tới tình trạng anh hùng huyền hoàng giới, nhưng đã bị đẩy lên vị trí này, chiến công của ta chính là chân thực, bất kỳ người nào cũng không thể phủ nhận điểm này. Không biết tiền bối có thể phủ nhận, có thể có bất kỳ dị nghị gì không? Tán thành cũng không dị nghị. Ánh mắt người áo trắng nửa khép hờ. Đối với điểm này, không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, nửa điểm chất vấn chỗ trống cũng không tồn tại. Ta là anh hùng, công tại huyền hoàng, vinh diệu vạn cổ, thánh tử cao cao tại thượng lại muốn nhắm vào ta, liều lĩnh. Không từ thủ đoạn muốn đưa ta vào chỗ chết, đây là việc nên hay không? Không nên. Đổi lại tiền bối, vì nhân loại thủ vệ huyết hồn sơn cả đời, cuối cùng cũng bị người mình bảo vệ phản bội chém giết, tiền bối sẽ có tâm tình thế nào sẽ lui nhường một bước? Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ phẫn nộ, ta sẽ giết bọn họ, sao lại nhượng bộ? Người áo trắng nói rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng Vân Dương có vài vấn đề. Đem thiên cung giao cho nhân thủ như vậy, phải chăng có thật tốt từ xưa giờ đã như vậy, phải chăng có chính xác? Ta cũng làm như vậy. Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng bọn họ lại thỉnh động tiền bối giết ta. Tiền bối không đành lòng giết ta, lại tới bức bách ta từ bỏ, bảo ta lui nhường một bước, phát hạ thiên đạo thể ngôn. Vân Dương mỉa mai cười cười. Ta muốn giẫm những người này dưới chân, leo lên đỉnh phong bằng vào công tích ta đạt được, cũng vô tâm làm điều sằng bậy, cũng không âm mưu dù kế, vì sao ta phải nhượng bộ, muốn thề từ bỏ. Người áo trắng khẽ thở dài, tiếc rẻ nói ra. Xem ra ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý. Thà chết cũng không nguyện ý. Người áo trắng khẽ hỏi. Không sai. Cả đời ta trước đại đạo, một đi không trở lại, tuyệt đối không nhượng bộ. Vân Dương thản nhiên nói. Ta chỉ có thấy được con đường phía trước, cũng không thèm để ý gian nan hiểm trở trên con đường này, càng không đi ý sinh tử trên con đường này, tất cả đều ma luyện. Ta đi qua, chính là thiên vận của ta, ta đi không đi qua, cũng là thiên mệnh của ta. Ánh mắt Vân Dương lãnh đạm nhìn bán thánh. Tương phản, ta thật sự rất kinh ngạc, ta vẫn luôn cho rằng các thánh tử nhiều nhất chỉ có thể xuất động thánh quân tứ phẩm, nhưng không có nghĩ đến có thể mời được người như tiền bối. Người áo trắng thở phào một hơi, nói. Lão phu tên là Ninh Phong Tuyết, Vân Tôn Đại Nhân, sau khi chuyển thế đừng quên tìm lão phu báo thù. Cho nên nói, ngươi vẫn muốn giết ta. Vân Dương cũng không thèm suy nghĩ đến quyết định cuối cùng của Ninh Phong Tuyết, bất kỳ cường giả cao cấp nào đều có lập trường của mình. Chân chính làm cho hắn kinh ngạc là, những người đứng trên mây này đã sớm không nhiễm nhân quả, không rơi vào phàm tục, nhưng vì sao lại gia nhập vào chuyện thánh tử tranh vị, lại còn xuất hiện ra tay với mình, hoặc là nói, rốt cuộc vì nguyên nhân gì có thể đẩy hắn gia nhập vào cuộc chiến này. Đông Cực Thiên Cung chỉ có thể là họ Đông Phương. Ninh Phong Tuyết khẽ thở dài. Vân Tôn Đại Nhân, xin lỗi. Một bàn tay trắng nón vươn về phía trước đánh vào trán Vân Dương. Một chưởng này đánh xuống, cho dù toàn thân Vân Dương tràn đầy tu vi ở vào trạng thái toàn thịnh nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chớ nói chi Vân Dương hiện tại không thể động đậy, hắn đã lâm vào tình huống chết chắc. Kiếp sau chớ có ưu tú như vậy. Bàn tay Ninh Phong Tuyết vừa đè xuống thời khắc Vân Dương lâm vào thời khắc cuối cùng, Vân Dương vốn lộ ra ánh mắt chờ mong bỗng nhiên chuyển thành băng hàn, sau đó là sát khí. Nếu ta không có thủ đoạn tự vệ, ta sẽ lưu lại nơi này. Tâm niệm vừa động đột nhiên có tử quang trùng thiên. Một ốm tử ngọc tiêu xuất hiện giữa không trung. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1549. Đối chiến bán thánh. Tử Ngọc Tiêu đã lâu không hiện đột nhiên hoành không xuất thí. Vân Dương vừa động niệm, Tử Ngọc Tiêu lập tức nhẹ nhàng đánh tới Ninh Phong Tuyết. Ninh Phong Tuyết nhướng mày ung dung nói. Đã tới nước này còn muốn giãy giụa sao? Một chưởng đánh tới không đổi, tốc độ không giảm mà còn tăng. Mà cùng lúc đó, Tử Ngọc Tiêu cũng đã thuận thế mà tới, lặng yên đối diện với một chưởng của Ninh Phong Tuyết. Thế tới như có như không, tựa như không gió mà động. Đối với Ninh Phong Tuyết mà nói, hoàn toàn không tính là chuyện ngoài ý muốn, miễn cưỡng cũng có thể coi là một chuyện người. Hơn nữa còn chẳng buồn cười chút nào, ngươi ngay cả động cũng không thể động, chỉ dùng ý niệm khu động một thanh Tử Ngọc Tiêu, liền muốn giành hy vọng sống dưới tay bán thành. Ngây thơ! Thế nhưng ngay sau một khắc, sắc mặt Ninh Phong Tuyết liền biến đổi. Ngay khi bàn tay hắn tiếp xúc với Tử Ngọc Tiêu, bản thân cảm thấy Tử Ngọc Tiêu ôn nhuận băng lãnh. Hắn thậm chí còn cảm thấy thứ này đúng là bảo bối không tệ. Nhưng khi tiếp xúc càng sâu, hắn lại không thể bắt lấy Tử Ngọc Tiêu kia, Tử Ngọc Tiêu vẫn duy trì thế tới, không gió mà động tiếp tục chậm rãi đập tới, tiến thêm một bước tiếp xúc tới lòng bàn tay hắn. Mà chính khoảnh khắc đó, Ninh Phong Tuyết chỉ cảm thấy bàn tay của bản thân chợt biến thành không khí, như chưa từng tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng, một vị tu giả cáp bán thánh, cường giả đỉnh phong trong thiên hạ. Một khắc trước còn khống chế toàn cục, hời hợt tiếp nhận giấy xua cuối cùng của địch nhân, thế nhưng giờ này, tay của hắn lại biến mất. Biến mất một cách khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi, càng khiến người khó để mà tin. Điều càng khó tưởng tượng hơn, càng khó thể tin hơn lập tức nối tiếp, Tử Ngọc Tiêu kia vẫn duy trì thế tới theo một quỹ tích cố định thuận theo tay Ninh Phong Tuyết. Cứ vậy một đường đập tới, đánh tay hắn thành không khí, tiếp đó vẫn còn tiếp tục kéo dài lên trên. Cho tới giờ khắc này, Ninh Phong Tuyết mới cảm thấy đau nhức tới kịch liệt. Hắn không thể tin được nhìn về tay của bản thân U, V, Quy, Quy, mơ hẳn là nhìn hướng bàn tay cùng cánh tay, nơi đó đã trống rỗng. Tất cả phần tiếp xúc với Tử Ngọc Tiêu đều biến mất. Một khắc tiếp theo, một cảm giác đau đớn như linh hồn bị xé rách truyền tới. Ninh Phong Tuyết kinh hô một tiếng, khuôn mặt anh tuấn triệt để thay đổi, chớp giật lui ra, một lui lướt qua 3000 trượng. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tử Ngọc Tiêu còn lơ lửng trước mặt Vân Dương. Không gió mà động. Thế nhưng, trước mặt hắn, rõ ràng cũng có một thanh tử ngọc tiêu, vẫn như trước đó chấm rãi dọc theo tay hắn mà đập. Kỳ thực dùng từ đập cũng không quá thỏa đáng, nên nói là dùng một xu thế không thể địch nổi, cứ vậy không trở ngại đi lên, chân chính dùng từ đập, sự thực quá coi trọng Ninh Phong Tuyết. Cho dù hắn là bán thánh, nhưng vẫn không xứng để tử ngọc tiêu phải đập. Ninh Phong Tuyết không khỏi kinh hai, nhanh chóng điều động thần thức, liên tục xác nhận bàn tay phải, cánh tay phải, mãi cho tới khuỷu tay, tất cả đều hóa thành hư vô, không phải là ảo giác, cũng không phải là bí thuật chứng nhãn pháp. Thứ này là cái gì? Mắt thấy tử ngọc tiêu còn đang truy kích, thân thể hắn lập tức nháy lên liên tiếp xê dịch trong không gian, trong khoảnh khắc đã na di với vạn trượng, thậm chí liên tục xé sách không gian chạy trốn, nhưng tử ngọc tiêu vẫn cứ đuổi tới, kiên nhẫn không rời không bỏ. Từ đầu tới cuối, duy trì một tư thế chậm rãi nghiền ép mà lên. Không gió mà động. Thân thể Ninh Phong Tuyết bắt đầu không ngừng lấp lóe. Liên tục thi triển thân ngoại hóa thân, giây lát liền hóa thành cả ngàn cả vạn. Thực sự là hóa thân ngàn vạn, phàm là bất cứ một hóa thân nào thoát khỏi truy kích của tử ngọc tiêu, Ninh Phong Tuyết liền có hy vọng chạy thoát. Nhưng tử ngọc tiêu cũng theo đó mà hóa thành ngàn vạn, vô luận là xuất hiện bao nhiêu Ninh Phong Tuyết, thì trước mặt mỗi Ninh Phong Tuyết đều có một thanh tử ngọc tiêu chậm rãi ép tới. Vẫn là không gió mà động. Ninh Phong Tuyết đổ mồ hôi hột, ướt đẫm trọng sam. Hắn sợ hãi chú mục nhìn tử ngọc tiêu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phân thân của hắn, hóa ảnh của hắn từng cách bị tử ngọc tiêu đập nát, đập thành không khí, hoàn toàn biến mất. Mà mỗi một bộ phân thân, mỗi một đạo hóa ảnh bị nện thành không khí, tử ngọc tiêu đối ứng với nó cũng sẽ biến mất theo. Tu vi của hắn đã đạt tới bán thánh chi cảnh, mỗi một phân thân, mỗi đạo hóa ảnh đều có tu vi khoảng chứng thánh quân tứ phẩm đỉnh phong, thế nhưng đứng trước tử ngọc tiêu này, lại không có nửa phần lực chống lại. Không, không chỉ là phân thân hóa ảnh, còn có bản thể của hắn, cho dù không ngừng xê dịch thi triển đủ các thủ đoạn đào thoát, thế nhưng tử ngọc tiêu kia vẫn một mực đi theo, tựa như giòi trong xương, không thể thoát được. Hắn biến tới giờ hắn còn không chết, cũng không phải là tốc độ của hắn nhanh hơn tử ngọc tiêu, mà chỉ là Vân Dương còn chưa hạ lệnh giết hắn. Mấy vạn năm qua, Ninh Phong Tuyết lần nữa đối mặt với sợ hãi tử vong. Hắn điên cuồng trốn chạy, thi triển vô số thủ đoạn. Các loại binh khí, rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp bảo đều dùng ra, nhưng bất kể là thủ đoạn gì, tới trước mặt tử ngọc tiêu đều nháy mắt hóa khí, biến mất không còn. Ngay cả thoáng cản trở một chút cũng không được, tựa như trước giờ chưa từng xuất hiện. Không gió mà động. Cứ chậm rãi theo hắn bay tới. Bóng người lóe lên, Ninh Phong Tuyết lần nữa xuất hiện trước mặt Vân Dương, nhìn một cái cơ hồ muốn sụp đổ. Vân Dương vẫn bị hắn giam cầm, nhưng trước mặt Vân Dương còn một thanh tử ngọc tiêu nằm ngang, tựa như một thị vệ đang tận chức trách, không gió mà động. Nhưng thứ một mực đang đuổi theo hắn kia, lại là cái ruộng gì? Hôm nay, hắn thực sự gặp ruộng sao? Song phương đối mắt trong giây lát, Ninh Phong Tuyết chỉ thấy dù Vân Dương vẫn không thể động, nhưng con ngươi thanh lãnh, lại đang lặng lặng nhìn hắn. Mà lúc này, sắc mặt Ninh Phong Tuyết đã trắng bệch, vốn một bộ tiên phong đạo cốt, siêu phàm xuất giật đã sớm chẳng biết biến đi đâu, chỉ còn lại một kẻ chật vật, nhưng thần sắc trong mắt, vẫn đầy thong dong. Trải qua chuyện trước mắt, không còn tâm thái lạnh nhạt. Nhưng một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần này, nếu không phải cả cánh tay phải đã biến mất tới tận bả vai, cái gọi là chật vật cũng không hề có. Cố cụt tay, không có nửa điểm vết máu, tựa như trời sinh đã không có tay phải. Thanh tử ngọc tiêu kia, lặng yên trú lưu ở chỗ vai phải, không tiến thêm nữa, nhưng cũng chưa từng lui một ly. Đứng đó thản nhiên như núi. Ninh Phong Tuyết không còn di chuyển hay sử dụng các loại bí pháp nữa, tựa như từ bỏ giãy giụa, kỳ thực lại đang toàn tâm toàn ý vận chuyển huyền công, muốn khôi phục cánh tay phải. Nhưng càng vận chuyển công thể thần sắc trên mặt lại càng trở nên khó coi. Đạt tới thánh tôn cảnh, Đoạn Chi trùng sinh là chuyện bình thường. Đạt tới thánh quân cảnh, cho dù toàn bộ thân thể bị đánh nát, chỉ cần lưu một chút huyết nhục, cũng có thể lợi dụng sinh cơ cường đại của thánh quân nhanh chóng khôi phục. Mà lấy tu vi đã đạt tới bán thánh của Ninh Phong Tuyết, theo lý mà nói, muốn khôi phục một cánh tay, nhiều lắm là mất một cái nháy mắt, liền có thể lần nữa mọc ra, thậm chí hoàn toàn không hề khác cánh tay trước đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1550. Bước lui bán thánh. Nhưng tình huống hiện thực lại là bất kể hắn dùng biện pháp nào, huyền khí hùng hậu thúc đẩy sinh cơ, nhưng cánh tay đã mất cũng không thể mọc lại được. Vô tận sinh cơ không ngừng tràn vào bả vai cũng chỉ lập tức biến mất, căn bản không thể tẩm bổ nhục thân, mọc lại tay cụt. Lại thêm vô số phân thân hóa ảnh vừa rồi bị Tử Ngọc Tiêu đánh nát. Tinh thần Ninh Phong Tuyết đã suy yếu tới cực điểm, không được nửa thành lúc toàn thịnh. Hiện tại, vị cường giả tối đỉnh Ngạo Thế Lăng Vân lại như biến thành nến tàn trong gió, chỉ còn lại một tia tinh hỏa. Nếu không phải Vân Dương thu tay lại, chỉ sợ hắn đã trực tiếp bị Tử Ngọc Tiêu đánh giết, há có may mắn. Ninh Phong Tuyết rốt cuộc dừng cố gắng, bộ dạng thong dong đã không còn, tất cả quy thành một tiếu cười đau thương, lập tức bình tĩnh lại, nháy mắt, giam cầm Vân Dương lập tức giải trừ. Theo đó liền thở dài một tiếng. Thủ đoạn rất hay, quả là thủ đoạn hay, thứ này là pháp bảo gì vậy? Vân Dương khẽ vươn tay, Tử Ngọc Tiêu trước mặt hắn cùng Tử Ngọc Tiêu chỗ bả vai Ninh Phong Tuyết đồng thời biến mất, chỉ còn lại một cây trong tay, tựa như từ đầu tới cuối, chỉ có một thanh Tử Ngọc Tiêu như thế mà thôi. Tử quang lưu chuyển, oanh oanh lưu hà. Một chữ hay tại hạ không dám nhận, chỉ là điểm ỉ lại cuối cùng của Vân Mỗ mà thôi. Vân Dương thản nhiên nói. Thứ này là hộ thân chi bảo gia sư ban tặng chính dùng để ứng phó, người không thể đối phó được như tiền bối, uy năng của tiêu này, hôm nay ta cũng mới lần đầu được thấy, thực sự cũng rất cảm thán. Ninh Phong Tuyết cười ha ha. Trước đó lão phu muốn giết ngươi, giờ ngươi đã chiếm hết thượng phong, vì sao không giết lại lão phu? Vân Dương lặng lặng nói. Vân Mỗ trước giờ chưa từng nhận bản thân là người tốt, có điều người như tiền bối, nếu cứ vậy mà chết, thực sự có chút đáng tiếc. Huyết hồn sơn còn cần chiến sĩ. Uy năng của Tử Ngọc Tiêu này thực sự quá mức kinh người, chỉ sợ cánh tay này của tiền bối sẽ không thể khôi phục. Ninh Phong Tuyết lắc đầu, nhàn nhạt cười. Trái tâm làm bậy, tự tìm tai ác, mưu toan giết hại anh hùng, cánh tay này là thương thiên trừng phạt lão hủ, chỉ là chút trừng phạt nhỏ, sao dám yêu cầu xa vời. Hắn vung tay lên, mang theo Vân Dương từ trên trời hạ xuống đỉnh núi. Hai người cùng nhau đạp chân thực địa, lúc này Ninh Phong Tuyết mới thở dài một tiếng, nói khẽ. Năm đó, Hà Bất Ngữ chính là chuyển thế chi thân của đại đệ tử của ta. Lúc thực lực còn nhỏ yếu nên bị người truy sát, có nguy hiểm tới tính mình, là Đông Phương Tinh Thần mang theo hộ vệ xuất hiện cứu hắn một mạng. Vân Dương, a, vị thánh quân Hà Bất Ngữ trấn thủ huyết hồn sơn kia, lại là chuyển thế chi thân của đại đệ tử lão này. Lúc đó, cung chủ đưa theo Đông Phương Tinh Thần còn là thiếu niên, mang theo Bất Ngữ tới trước mặt lão phu ngại mặt mũi cung chủ. Lão phu dù biết rõ chuyện này có tính toán của thiếu cung chủ, nhưng cũng từng nói một câu ân tình này, có thể để lão phu giúp thiếu cung chủ xuất thủ một lần, có thể là bất cứ chuyện gì. Thần sắc Vân Dương khẽ căng lại. Bất cứ chuyện gì cũng đúng lấy thân phận địa vị của tiền bối, nếu đã hứa hẹn tự nhiên phải là bất cứ chuyện gì, trên đời này ít có chuyện mà tiền bối không làm được. Ninh Phong Tuyết nở nụ cười thảm đạm. Nhân lực có hạn, cho dù là bán thánh thì vẫn cứ là người, nói bừa hứa hẹn bất cứ chuyện gì, tự nhiên phải trả giá đắt. Lúc ấy nói xong câu kia, ta cũng đã cảm ứng được nhất định sẽ phải đối mặt với thiên đạo trừng phạt, nhưng lại tự cao tu vi, mù quáng tự tin. hóa ra lại ứng ở đây, quả là thiên đạo luân hồi, trong cõi u minh cũng chẳng bỏ qua ai. Sau lần này trên đời này trừ ăn không giết của Vân Tôn Đại Nhân, lão phu đã không còn nhân quả dây dưa. Vân Tôn Đại Nhân tự có thủ đoạn, chỉ sợ cũng chướng mắt lão phu báo đáp. Nếu Vân Tôn Đại Nhân nói huyết hồn sơn thiếu chiến sĩ, vậy lão phu liền tới huyết hồn sơn, giết thêm mấy tên hoàng giả yêu tộc, lấy đó làm bồi thường. Hắn nhìn thoáng qua Vân Dương. Vân Tôn Đại Nhân đa tạ ăn tha mạng, lão phu cáo từ. Vân Dương thầm hiểu rõ, kỳ thực lão già này cũng thầm hiểu, cho nên mới giải thích vài câu chân tướng, thuận tiến nói rời đi. Tiền bối đi thong thả, tương lai ở huyết hồn sơn, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, chưa hẳn không thể sánh vai ngăn địch. Ninh Phong Tuyết cười ha ha. Tốt tốt tốt, huyết hồn sơn, hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay trái còn lại lên, xé sách không gian, một bước bước qua, nhưng lại quay đầu trở lại, muốn nói gì thêm, lại cuối cùng không nói ra lời, dứt khoát vung tay, chợt liền biến mất. Vân Dương có Tử Ngọc Tiêu trong tay, nào còn cần hắn nhắc nhở cái gì. Về phần Vân Dương sẽ làm thế nào, càng không tới phiên hắn nói. Hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Nhìn vị đỉnh phong tu giả Ninh Phong Tuyết rời đi, ánh mắt Vân Dương thâm thúy. Đông Phương Tinh Thần. Quả nhiên là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên là kẻ đứng ra gây chuyện nhiều nhất, cũng là đối phương cấp thiết muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhất, vậy mà xuất động cả bán thánh tới ám sát, quả là muốn hắn không chết không thôi. Đã tới lúc giải quyết triệt để việc này. Chỉ là không biết các ngươi có muốn thấy cảnh tay giải quyết chuyện này hay không. Vị bán thánh này hẳn là đỉnh phong nhất của lần biến cố này, đi tin rằng đám thánh tử này còn không mời nổi thánh nhân cường giả. Nếu ta là Đông Phương Tinh Thần, mời được Ninh Phong Tuyết, lãng phí một cái nhân tình lớn như vậy, hẳn sẽ cảm thấy không cam tâm, muốn thu hồi một chút đền bù mới là thỏa đáng. Bán thánh Ninh Phong Tuyết xuất thủ tuyệt không có khả năng thất thủ, đổi lại là ta cũng sẽ coi chuyện thành kết quả đã định. Như vậy, ta sẽ... Trong một không gian bí ẩn, ba người ngưng trọng vây thành một vòng. Bên ngươi có mấy tên? Sắc mặt xưa nay vạn sự không gợn sóng của Đông Phương Hạo Nhiên, lúc này lại trở nên cực kỳ khó coi, hỏi Tây Môn Phiên B, Sơn A Cơ, mặt Tây Thiên Thánh Cung Chi Chủ. Tây Môn Phiên Phúc lúc này cơ hồ đã bóp méo. 32 tên ngươi thì sao? Hắn hỏi Bắc Cung Lưu Ly. Bắc Cung Lưu Ly tái xanh. 28. Đông Phương Hạo Nhiên như muốn thổ huyết. Sao chỗ các ngươi ít vậy? Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân xấu hổ muốn chết. Ngươi bao nhiêu? Hai người đồng thời hỏi. 37. Khuôn mặt Đông Phương Hạo Nhiên triệt để méo xịch. Còn thêm một cái thánh tâm diện. Đại trưởng lão thánh tâm điện cũng có liên quan, mà rất nhiều người trong thánh tâm điện cũng có hiểm nghi. Đông Phương Hạo Nhiên lại không nghĩ tới, lần thanh tẩy này bên tổn thất lớn nhất lại là Đông Cực Thiên Cung của hắn. Chuyện này khiến Đông Phương Hạo Nhiên xưa nay tự nhận anh minh thần võ, ngự hạ cực nghiêm xấu hổ không thôi. Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, mặc dù thoáng qua có chút hương vị cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng cảm thấy nặng nề, muốn vui cũng không vui nổi.